Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1306, chương 1308, bất đắc dĩ nữ nhân. Cự đỉnh bên trong, nguyên bản hừng hực đốt cháy màu đỏ liệt diễm tại Tần Dương không ngừng hấp thụ bên dưới. Dần dần bình tĩnh lại, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu nghiêng về sau, Tần Dương mở to mắt, nhẹ nhàng nhả ngụm chọc khí. Trong con mắt toát ra hai đoàn kim sắc hỏa diễm. Diễm quang hừng hực, phảng phất có thể đốt sạch thương khung. Hắn nhìn xem vẻ mặt chấn kinh những người khác, nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, không có ý tứ, ta linh căn vừa vặn là hỏa thuộc tính, cho nên mới không sợ nơi này thuần hỏa nguyên tố. Nghe vậy, đám người âm thầm nhổ nước bọt. Lần trước liền nói mình là phong thuộc tính linh căn, mà lần này lại nói mình là hỏa thuộc tính linh căn. Em gái ngươi, lần tiếp theo chẳng lẽ lại muốn nói mình là lôi thuộc tính linh căn? Dương Tiên Sinh thực lực siêu quần, lão phu bội phục, cái này mặt sau hai vòng khảo hạch, lấy lão phu thực lực không cách nào cùng Dương Tiên Sinh so sánh. Lão phu lùi lại từ đây đi, nói ra là một vị tóc trắng lão giả. Hắn đứng dậy hướng về Tần Dương thật sâu chắp tay cúi đầu. Thở dài một tiếng, đi bên dưới cự đỉnh, hiển nhiên là thật dự định từ bỏ mặt sau khảo hạch. Thấy cảnh này, đám người không có không kinh hãi, không nghĩ tới Tần Dương chẳng qua là lộ một tay, liền nhường một cái cao thủ bức bách tại áp lực, tự động từ bỏ tỉ thí. Nói rõ Tần Dương thực lực so với bọn hắn trong dự đoán còn kinh khủng hơn. Văn Tiên Sinh, ngài khẳng định muốn thối lui ra. Khâu Thượng Lệ lên tiếng nói, tóc trắng lão giả cười nhạt một tiếng. Lão phu ở trên một cửa phong trận lúc, liền đã là nỏ mạnh hết đà. May mắn được Dương Tiên Sinh xuất thủ, mới lăn lộn qua một cửa. Bây giờ, chứng kiến Dương Tiên Sinh thực lực, cũng nên tự biết mình. Nói xong, liền quay người rời đi. Chứng kiến lão giả thản nhiên một mặt, đám người ngược lại là lên khâm phục chi tâm. Có thời gian người thức thời, xa so với xính cường may mắn người càng đi xa một chút. Lúc này, Tấn Thăng người chỉ còn 4 người. Theo thứ tự là Tần Dương, Đạm Đài Quân Huyễn, Phù Triện Đại Sư Vương Tĩnh Xuyên. Cùng từ ải thứ nhất khảo hạch bắt đầu đến hiện tại không có nói qua một câu Mộ Dung Khiếu. 4 người này thực lực là tối cường, ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, 3 người khác đều tại đám người đoán trước bên trong. Trận này khảo hạch cũng đã kết thúc, thỉnh 4 vị đạo hữu chuẩn bị vòng tiếp theo tỉ thí đi. Khâu Thượng Lệ bất đắc dĩ nói ra, sớm định ra là để bọn hắn ở bên trong kiên trì một canh giờ. Có thể hiện ở bên trong liệt hỏa cũng đã bị Tần Dương cho hấp thu. Đợi tiếp nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể trước giờ kết thúc. Gia hỏa này, rõ ràng nói xong không còn quấy rối, bây giờ lại lật lọng. Thật là người cặn bã. Khâu Thượng Lệ mắng thầm. 4 người từ cự đỉnh bên trong bay lướt đi đến. Còn xuống dốc, ổn ngã xuống bên trên. Tần Dương bỗng nhiên một bả nhấc lên cự đỉnh một góc. Sau đó nhét vào hệ thống không gian. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy. Bất quá trong nháy mắt. Đợi đến đám người kịp phản ứng. Cự đỉnh cũng đã không gặp. Khâu Thượng Lệ xoa xoa con mắt. Nhìn qua không có vật gì quảng trường. Xác thực tin chính mình không có hoa mắt. Ngẩn người. Đỉnh. Đỉnh đâu? Ngốc đếm giây. Nàng mạnh mẽ nhìn về phía Tần Dương, đôi mắt đẹp cháy lên lửa giận, đi qua một thanh níu lại Tần Dương cánh tay, nghiêm nghị nói, Thánh Nguyên Đỉnh có phải hay không bị ngươi cầm lấy đi? Cái kia Thánh Nguyên Đỉnh là Vũ Hóa Tiên Cung số lượng không nhiều lắm cổ bảo một trong. Nghe nói là Vũ Hóa Tiên Tử từ tiên giới mang đến, vì khó khăn bách tính luyện chế thảo dược. Lâu ngày liền mang theo hỗn độn linh khí, hiện tại đột nhiên không gặp, cái này sao có thể không nóng nảy. Tần Dương vẻ mặt vô tội nhìn xem nàng, cười khổ nói, đồi tiên tử, ta biết mình tuyển người ghét, nhưng người không thể dùng loại này nghi vấn phương thức đến vũ nhục ta cao thượng người tư cách a. Ta căn bản liền không có lấy cái gì thánh nguyên đỉnh. Đoán chừng là chính nó rơi may bên trong đi đi. Rơi may, như vậy đại đỉnh, có thể rơi may bên trong đi sao? Nữ nhân thầm mắng, Tần Dương rất bất đắc dĩ giang hai cánh tay. Không tin ngươi liền lục soát đi. Như vậy đại cự đỉnh đến thiếu cỡ trung túi chữ vật mới có thể trang bên dưới đi. Ngươi xem trên người ta có sao? Lục soát liền lục soát. Ta mới không tin nhân phẩm ngươi. Khâu Thượng Lệ mặt đỏ lên. Quả thật tại Tần Dương trên thân điều tra lên. Sờ cả buổi, ngoại trừ hai cái tiểu nhẫn chữ vật bên ngoài, cũng không có tìm ra cỡ lớn chữ vật pháp khí. Không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ hắn thật không có cầm? Được, chớ có sờ. Đinh đinh đều bị ngươi sờ đại. Cảm nhận được nữ nhân tay tại nửa người dưới bồi hồi. Tần Dương tranh thủ thời gian nhắc nhở, miễn cho chính mình ăn thiệt thòi. Khâu Thượng Lệ khuôn mặt đỏ lên, hung hăng khuét hắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, liền ngươi điểm này tú hoa châm, đắc ý cái gì a? Nói xong, thở phì phì đi đến quảng trường một bên, nghiêng đầu sang chỗ khác cũng lười xem Tần Dương một chút. Tần Dương thở dài, lắc đầu nói, nữ nhân a, khẩu thị tâm phi, đối mặt Tần Dương, vô tội, sắc mặt, đám người nhao nhao im lặng, cái kia thánh nguyên đỉnh tuyệt đối bị cái này tiểu tử cho cầm lấy đi. Ngoại trừ hắn, ai có thể có vô sỉ như vậy? Nửa giờ sau, vòng khảo hạch kế tiếp bắt đầu, lần khảo hạch này địa điểm tại Hậu Sơn. Tại Vũ Hóa Tiên cung đệ tử dẫn đầu bên dưới, mọi người tới đến phía sau núi một chỗ đất trống, nơi này thảo mộc thanh thúy tươi tốt, chim hót hoa nở, tại cái này bên trong có một tòa nhân công rèn đúc ao. Ao có nửa quả bóng rổ tràng đại tiểu, xung quanh bài trí phức tạp kệ nói phạn văn, mà nhường đám người rung động là, trong hồ cũng không phải là phổ thông nước, mà là lôi điện. Đây là một tòa lôi trì, lôi điện quán xuyến làm tia, đan vào lẫn nhau tại cùng một chỗ, vô số chập choạc điên điện quang vòng xoáy ẩn chứa khí tức khủng bố. Tùy sinh tùy diệt, tức tức không ngừng, mãnh liệt ồn ào, đầy ao, từng đầu cánh tay to lôi điện như uốn lượn cự long. Gỡ mìn tựa như phát ra liên tiếp lại thấp vừa dài oanh minh. Chính là mảnh này lôi trì trên không, cũng là ô vân trồng chất, trong này lôi điện uy lực, sợ là cùng thiên kiếp so với, cũng không thua kém bao nhiêu a. Đám người hút lấy hơi lạnh, âm thầm suy nghĩ, Dương tiên sinh, muốn thối lui ra không? Khâu Thượng Lệ bỗng nhiên nhìn xem Tần Dương, nhàn nhạt hỏi, từ trong giọng nói của nàng, không khó nghe ra hy vọng Tần Dương xéo đi nhanh lên. Đừng có lại thêm phiền. Đáng tiếc Tần Dương vẫn như cũ bộ kia cần ăn đòn bộ dáng. Nhún vai nói, đồi cô nương, nói thật cho ngươi biết, ta linh căn vừa vặn là lôi thuộc tính. Những cái này lôi điện đối với ta không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đám người khóe miệng giật. Một cái, quả nhiên là như vậy. Khâu Thượng Lệ giống như sớm đoán được đối phương có câu trả lời này. Thản nhiên nói, vậy thì mời đi, lần khảo hạch này quy tắc cùng vừa rồi một dạng, ai có thể kiên trì một canh giờ, liền thông qua, nhưng mà, bỗng nhiên, nữ nhân lời nói xoay chuyển, nhìn qua Tần Dương khẽ cười nói, không cho phép hấp thụ lôi trì bên trong lôi điện, nếu như bị kiểm trắc đến lôi điện ít một chút, cái kia liền phán định ngươi khảo hạch thất bại. Ngươi làm sao biết là ai hấp thụ? Nếu như là bọn họ đang hấp thụ, oan uổng ta làm sao bây giờ? Tần Dương hỏi, ánh mắt ta lại không mù. Ai đang hấp thụ chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Khâu Thượng Lệ lạnh lùng nói ra. Ngạch, tốt đi, ta đây liền không hấp thụ. Tần Dương thở dài, chứng kiến gia hỏa này hiếm thấy ăn quả đắng. Khâu Thượng Lệ góc miệng lộ ra đắc ý nụ cười. nói thầm, quy khắc là ta nhất định, ngươi lại lợi hại lại có thể thế nào? Hoặc là thành thành thật thật khảo hạch, hoặc là cuốn xéo, ta còn không tin chị không được ngươi. Liền tại nàng dương dương tự đắc thời điểm, Tần Dương đột nhiên hỏi, cái này ao là nhân công xây dựng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.